Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 94, như nghẹn ở cổ họng. Tư Mã Gia đã từng thấy qua Hạ Viêm vô ý chân trượt, mà có rơi xuống vách núi nguy cơ. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn xuất thủ, ngày đó bên cạnh chính là có một cái tiên hạc điểm đến. Vừa lúc chở rơi xuống Hạ Viêm, phục hồi đến trên vách đá, lại có một lần. Hai người tại trong núi sâu, mà Hạ Viêm đói khát khó nhịn, đại sư huynh cũng là cất rèn luyện cái này tương lai thiên tử ý nghĩ, mà cố ý tùy ý nó đi theo, không đi kiếm ăn cùng hắn. Nhưng rất nhanh, lại có trong núi viên hầu đến đây dâng lên nước nồng đậm mật đào. Mấu chốt nhất là, cái kia chút hầu tử chỉ cấp Hạ Viêm, mà không hắn phần, Hạ Viêm không hội lột quả đào ra. Hầu tử thế mà cho hắn dùng sơn tuyền tẩy sạch sẽ, còn kém không cho hắn đi lột ra cắt khối chứa bàn. Còn có một lần, Tư Mã Gia nhớ kỹ rõ ràng hơn, một lần kia núi bên trong lũ quét, đất đá trùng kích từ trên trời giáng xuống. Hắn nguyên bản muốn mang theo Hạ Viêm lợi dụng thân pháp thoát đi, nhưng là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu để hắn dừng động tác lại. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia đầy trời rơi xuống cự thạch, căn bản vốn không hội rơi xuống Hạ Viêm trên thân. Quả nhiên, núi lở nứt, thế ầm ầm, vô số đá nhọn bay thấp, mà hỗn tạp băng lãnh sơn tuyền bùn đất càng như đất long đồ vật quán thông, mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là Hạ Viêm chỗ đứng vị trí, lại là tuyệt đối an toàn. Cái kia chút đất đá như là mọc mắt bình thường, vô luận như thế nào bạo ngược, lại đều sẽ không tổn thương đến cái này nho nhỏ hài đồng. Tính cả đứng ở bên cạnh hắn Tư Mã Gia vậy dính ánh sáng. Hai người lẳng lặng nhìn xem lũ quét hoàn tất, lại nhìn phía trước, thế mà còn mẹ nó có đầu đường, để cho hai người thường thường vững vàng, lông tóc không thương trở về, tựa hồ liền là đến xem trận hữu kinh vô hiểm thiên tai. Đơn giản liền là kỳ tích. Lúc ấy Tư Mã Gia tâm tình là cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy vạn mã phi nước đại, thế gian này người với người chênh lệch thực sự quá lớn. Lúc ấy hắn liền muốn, nếu như mình đột nhiên móc ra một cây đao, sau đó đâm về trước mắt cái này nho nhỏ hài đồng, mình hội không lại đột nhiên bị một đạo không khỏi thiểm điện đánh chết. Hắn quyết định thử một lần, thế là vận khởi thiên tử vọng thiên thì công pháp, đồng thời cầm trong ngực đao, ngụy trang ra một cỗ sát khí giạt rào cảm giác. Thế nhưng là hắn đao còn không có rút ra, ngày đó lúc liền bày biện ra điên hình dạng. Tư Mã Gia cảm thấy bầu trời có con mắt tại nhìn mình lom lom. Chỉ cần mình dám mẹ nó rút đao, ở trên bầu trời liền thật sẽ có một đạo thiểm điện bổ xuống. Hắn gấp vội vàng buông tay ra. Cái gì gọi là vận thế chi tử? Thiên tai bên trong người khác đều chết hết, hắn lại lông tóc không thương. Vạn tên cùng bắn bên trong, hắn như đi bộ nhàn nhã. Dù là không biết võ công, không đi tận lực trốn tránh, cái kia chút tiễn cũng không có một căn hội rơi xuống trên người hắn. Lâm vào tuyệt địa, tự có thiên địa đến giúp đỡ. Dù sao liền là thế nào đều không chết được. Người khác đều treo, hắn còn có thể có thịt ăn, có canh uống. Sau khi ăn xong còn có đám khỉ dâng lên mật đáo. Ngày đó về sau, Tư Mã Gia trở về lật xem rất nhiều sách sử. Thế nhưng là nhìn trên dưới mấy ngàn năm, cũng không thấy Hạ Viêm như vậy người. Đương nhiên cũng có thể là hắn tàng thư cũng không đủ phong phú. Thế nhưng là cho dù khai sáng Ung Dạ kỷ nguyên vị kia hoàng đế, cũng chưa từng lưu lại như hắn như vậy nghe đồn. Phải biết hậu đại truyền thuyết thủy hoàng đế, tổng hội nói ngoa, thế nhưng là lại khuếch đại. Vậy không có Tư Mã Gia tại cái này nho nhỏ Hạ Viêm trên thân nhìn thấy rung động. Thân mang theo vận thế, liền có thể thành tựu thiên mệnh chi tử. Nhưng từ xưa đến nay, còn chưa có người có thể hút sạch một châu vận thế, khiến cho cái kia một châu nhân khí mất hết, vòng vì quỷ, mà khí vận lại toàn thêm ở trên người hắn. Cái này là kinh khủng bực nào. Tương đương với một châu tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, tất cả vận thế, khả năng, tương lai toàn bộ áp xúc tại một chỗ. Tư Mã Gia tự nhiên không biết Hạ Viêm là như thế nào sinh ra. bằng không hắn liền nên minh bạch, cái này nho nhỏ hài đồng thân mang theo khí vận là như thế nào kinh khủng. Hoặc là nói thân mang theo đại khí vận đều là có chút khiêm tốn. Chuẩn xác điểm nói, hắn liền là khí vận, hắn mỗi sợi lông phát, mỗi cái lỗ chân lông, đều là khí vận áp xúc, thật sự là kinh khủng như vậy. Dạng này người, giết thế nào? Vì sao muốn giết? Rõ ràng là tại nhà mình trận doanh, mà võ đang chỉ cần vượt qua sơ kỳ gian nan, ngày sau liền là chân chính tổng long, từ chân long, mà không phải thượng hoàng loại kia đến nhất thời chi thế. Làm Hạ Viêm đá mài đao giả long, về phần ai là đá mài đao, ai lại là chân mệnh thiên tử, điểm này võ đang đã không có lựa chọn, cho nên tích cực nhập thế phái ý nghĩ tuyệt đối không thể lấy. Bởi vì võ đang sân khấu, tuyệt không phải là từ thượng hoàng tạo dựng, đương nhiên, ẩn thế phái ý nghĩ nhưng cũng không thể được, thượng hoàng mới đăng cơ, uy thế rất nặng, làm người bảo thủ, nếu là hôm nay cự tuyệt, hoặc là chỉ là mặt ngoài qua loa, như vậy ngày sau liền là chân chính đại nạn lâm đầu. Cho nên võ đang nhất định phải đi, với lại phải nghiêm túc đi, tỉ mỉ đi, không chỉ có muốn đi, còn phải phối hợp lấy thượng hoàng. Hắn muốn cái gì, liền cho cái gì, mà theo Tư Mã Gia phỏng đoán, thượng hoàng bất quá là vì nhất thống võ lâm, khống chế lại các đại môn phái, đồng thời lệnh các môn phái tại hoàng đô lẫn nhau tranh đấu. Hắn đến ngăn được, đến trọng tài, đến chế định quy tắc. Có lẽ, hắn còn tồn lấy lệnh các môn phái bí thuật, độc môn công pháp cho hấp thụ ánh sáng ý nghĩ. Nhưng cái này chút võ đang đều có thể tiếp nhận, vì cái kia xu thế tương lai, chính là đem võ đang tuyệt học hai tay dâng lên lại như thế nào. Tư Mã Gia có thể nghĩ như vậy, bởi vì hắn là chủ mưu, có thể vì đại thế mà cúi đầu, quỳ xuống. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ như thế muốn. Đây cũng là Tư Mã Gia lo lắng. Mấu chốt nhất một điểm, liền là trước kia phong quan, cùng lai sư chết hết võ đang phía dưới. Giải thích như thế nào? Chỉ có vượt qua đạo này nan quan, mới có phía dưới hư coi là rắn. Cho nên, Tư Mã Gia nghĩ đi nghĩ lại, thận trọng mở miệng nói. Trưởng giáo, không bằng để cho ta đi thiên khuyết. Hắn càng hiểu đại thế, lần này đi tất nhiên có thể bằng vào một thân sở học. Chuyển nguy thành an, để võ đang vượt qua cái này nhất thời khắc nguy hiểm. Thực sự không được, liền để Tạ La Theo giúp ta cùng đi. Như thế một văn một võ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Cực trầm ngâm, ngẩng đầu liền đối mặt mấy trăm đạo ánh mắt. Tất cả võ đang đệ tử tinh anh đều đang đợi vị này tuổi trẻ trưởng giáo làm ra quyết định. Hắn áo bào trắng bồng bềnh, eo vác lấy có thể chạm mở hết thảy Hồ Nguyệt Trường đao. Thật lâu, Hạ Cực nhìn về phía nam tử tóc bạc lộ ra dáng tươi cười. Chuyến này hung hiểm dị thường, thân thể ngươi yếu đuối, ta sao có thể để ngươi lại phó hiểm địa. Tư Mã Gia lẳng lặng cùng trưởng giáo đối mặt, ánh mắt kiên định, vì võ đang, vì cái này tương lai thịnh thế. Gia mặc dù trăm chết không hối tiếc. Lời ấy trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Vị này ăn ngon chơi vui nam tử tóc bạc, mặc dù bình thường lang thang, nhưng là đại nghĩa trước mắt, lại là tuyệt không từ chối. Cái kia hoàng đô chính là núi đao biển lửa lại như thế nào? Ta ổn thỏa bằng vào bình sinh sở học, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đến nghịch chuyển lấy cửu tử nhất sinh chi cục, chính là lần này đi cũng không còn cách nào trở về. Chết tha hương, lại như thế nào? Tư Mã Gia đứng tại mọi người ở giữa, ngẩng đầu, tóc bạc ở ngoài cửa thổi vào trong gió có chút lung lay. Phong rền vang này, thiên hạ há độc mãng phu hiểu dịch thủy chi lạnh. Hắn đang chờ trưởng giáo làm ra cuối cùng quyết định, nhưng mà, Hạ Cực lời nói lại nhất định để hắn thất vọng. Áo bào trắng trưởng giáo chậm rãi nói, chuyến này, ta đi. Ngươi đã vì võ đang bỏ ra quá nhiều, ta không thể để cho ngươi lại lao tới ngoài vạn dặm. Tư Mã Gia sững sờ, vội vàng nói, trưởng giáo, ngươi cần tọa trấn võ đang a. Áo bào trắng trưởng giáo nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói, ta đi về sau, ngươi tạm thay mặt trước trưởng môn, Nếu là ta chưa từng về, cái kia ngươi chính là trưởng giáo. Cái này như thế nào khiến cho? Hạ Cực nói, ngươi thần cơ diệu toán. Há hội không rõ lần này Hoàng Đô Thịnh Yến chỉ có thể từ ta tiến đến. Ngươi cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Lần này đi sợ là nhận hết làm nhục. Vậy không công cô phụ tính mệnh. Tư Mã Gia lập tức im miệng không nói. Hai người ánh mắt đối mặt. Tự nhiên đều là minh bạch. Lần này vì sao chỉ có thể Hạ Cực đi. Thời đại mới truyền kỳ bên trong vị thứ hai đại tiểu thư cũng đủ để phá vỡ thời thế. Mà cái này đứng hàng thứ nhất đại thiên đao. Cho dù không cách nào biến thành quái vật. Nhưng đối với mới đăng cơ thượng hoàng mà nói. Cũng là như nghẹn ở cổ họng. Cho nên, chuyến này, không người nào có thể thay thế Hạ Cực. Hắn phải đi. Chỉ là Tư Mã Gia lại không hy vọng nhà mình trưởng giáo không duyên cớ tiêu hao tại dạng này chém. Giết bên trong, mà ham muốn mình tiến đến. Dốc hết toàn lực đến thay đổi thời thế. Vì võ đang thắng được một ngụm thở dốc cơ hội. Đáng tiếc, vị này tuổi trẻ trưởng giáo vậy khám phá điểm này. Lời nói đến cuối cùng. Nam tử tóc bạc thở dài một hơi. Ông quyền nói, cái kia trưởng giáo chuyến này còn xin vạn chớ cẩn thận. Ra cùng tất cả võ đang đệ tử, đều hội ở chỗ này chờ ngài trở về. Hạ Cực lẳng lặng nhìn chằm chằm vị này nam tử tóc bạc một lát. Lại đảo qua võ đang tất cả mọi người. Không khí ngột ngạt, mà vị này áo bào trắng trưởng giáo lại đột nhiên cười to lên. Hắn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, chỉ là hoàng đô, ta muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi, ai có thể cản ta. Trong lúc nhất thời, hắn hào khí trùng thiên. Đám người nghĩ đến lúc trước vị này thiếu niên cô đao phó tương dương. Linh nghiệp thành bên ngoài độc trảm đao bất nhị dáng người. Không khỏi vậy nhiệt huyết sôi trào lên. Truyền kỳ, đây cũng là nhất định ở thời đại này trùng điệp khắc xuống một bút truyền kỳ a. Đi theo hắn, thật là đời này vậy không tiếc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.